Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 321, khôi phục đổi mới. Nóng nảy tranh mua, Akebuni hôm nay tới sao? Đến, ngày mai liền khôi phục đổi mới. Manga trải trước cửa, đại sớm đã có người tới tư vấn tình huống. Loại chuyện này đã tiếp tục 3 ngày. Bất quá hôm nay Kurama Yunro rốt cục có thể gọn gàng địa phương hồi phục chúng ta đang hót mạn. Họa gia đã trở về. Nghe thấy Akebuni trở về đổi mới, một đám khán giả vừa nói vừa cười. Có chút ngồi ở trước cửa điểm chén nước trái cây. Có chút làm theo chọn một vốn ngày xưa manga cũ làm một lần nữa lật xem. Những này cũ làm trong tiệm quan sát lời nói không cần tiền. Có chút cùng khổ hài tử hoặc là nhàn rỗi nhàm chán. Thường xuyên hội cầm một bản sau đó một bên theo người khác nói chuyện phiếm một bên nhìn. Tại tiểu tra sảnh, không có chút nào tiền tuyến loại kia dương cung bạt kiếm bầu không khí. Cái này cũng bình thường. Tuy nói xuyên chi quốc bên kia đã theo xa ẩn thôn giao chiến. Nhưng dù sao chưa từng xuất hiện chính thức đại quy mô chiến đấu. Chỉ là tiểu đội cùng tiểu đội ở giữa lẫn nhau ám sát. Phục kích mà thôi, đối trong thôn bộ trị an ảnh hưởng cũng không lớn. Konoha một mực hô hào thanh hoàng không tiếp, nhưng luận chiến lực vẫn như cũ là ngũ đại thôn mạnh nhất. Xuyên chi quốc điểm này người chỉ là Konoha chỉnh thể chiến lực không tới 3 thành. Trong phòng nghỉ, Akebuni từ buổi sáng đến bây giờ đã hoàn thành 2 lời nói. Đây chỉ là cá nhân hắn chiến tích, phân thân bên kia chiến đấu lực thì càng mạnh, có 2 phụ trách họa ảnh nhẫn giả đã riêng phần mình hoàn thành 3 lời nói. Tăng thêm trước đó còn lại 2 lời nói, lần này 10 lời nói đổi mới đã hoàn thành, ngược lại là hải tặc vương bên kia, tiến độ tương đối chậm, cũng không phải ảnh phân thân đang lười biếng, mà chính là tư pháp đảo hình ảnh phức tạp. Chiến đấu tràng diện nhiều, độ khó khăn xác thực so hỏa ảnh nhẫn giả phải cao hơn nhiều. Bất quá trước đó hải tặc vương có 5 trong lời nói cho không có khắc bản. Cho nên coi như tốc độ chậm cũng rất nhanh liền có thể giải quyết còn lại nội dung. Đương nhiên, coi như giải quyết manga đổi mới, cái này 4 cái ảnh phân thân vẫn như cũ nhàn không xuống. Từ Senju Tobirama cùng Uzumaki Naruto cái này 2 tôn figure về sau, Kosuke lại giao 2 loại tác phẩm, một cái là Senju Hashirama Mộc Điêu, một cái khác thì là Uzumaki Mito. Điều này hiển nhiên là một đôi mộc điêu. Nói thật, Akebuni cảm giác rất khó chịu loại này ý nghĩa tượng trưng qua đại nhân vật. Ngươi để cho ta bán cho người nào? Đoán chừng muốn cho không? Tính toán, dù sao là làm từ thiện, nhiều 2 cái thiếu 2 chỉ ảnh hưởng không lớn. Dù sao còn có 2 thằng ánh sáng Gekko tác phẩm, Gekko Điêu Gekko Hayate cùng Usugi Yugao, đồng dạng là một đôi mộc điêu. Hắn đao công chỉ so với Kosuke kém một chút, kỹ nghệ bên trên đồng dạng tinh mỹ tuyệt luân, chỉ cần tăng thêm cao cấp là đủ. 4 cái mộc điêu figure, vừa vặn mỗi cái phân phối 1 cái ảnh phân thân. Về phần bản thể, ngô, vẽ chút trang bìa, logo quảng cáo những này, đồng dạng rất lợi hại vất vả. Hoàn mỹ an bài, Akebuni trong lòng cho mình điểm cái tán. Những chuyện lặt vặt này rất nhẹ nhàng, tâm tình tốt, tinh lực dồi dào dưới. Hắn thậm chí ngoài định mức nhiều vẽ mấy cái tấm áp phích. Cũng tại cái này mấy cái tấm áp phích bên trên ký tên. Dùng cho xen lẫn tại truyện tranh bên trong ngẫu nhiên rút ra. Loại này vẽ hắn đã thật lâu không có chính mình vẽ. Đa số thời điểm đều bị phân thân theo liền đối phó một chút. Mãi cho đến sau bữa cơm trưa, sự tình dần dần nhiều lên. Đầu tiên là đệ tam bên kia. Đệ tam ngược lại không nhiều lắm sự tình. Cũng là nghe nói có Senju Hashirama điêu khắc figure. Tới trước tiên, ủng hộ từ thiện. miễn cho cái này nhất tôn trọng yếu pho tượng bị người khác nhanh chân đến trước. Akinbani sớm có đoán trước, giống ích đời hỏa ảnh hệ liệt, chỉ cần tìm Konoha hỏa ảnh cao ốc chào hàng là được. Bất quá đến sau cùng nghe đệ tam ý tứ tựa hồ nguyện ý đưa tiền. Ngược lại là vượt quá hắn ngoài dự liệu. Sau là Orochimaru bên kia. Hắn vì uế thổ chuyển sinh mà đến trong 3 ngày này. Dưới tay hắn công việc nghiên cứu lại nhiều một hạng. Cũng may Orochimaru niềm vui thú liền đang nghiên cứu, thăm dò nhẫn thuật huyền bí. Cũng là để ở chính giữa cũng không cảm thấy mỏi mệt. Nhị đại hỏa ảnh lưu lại uế thổ chuyển sinh đã tương đối hoàn chỉnh. Vẻn vẹn chỉ là triệu hoán linh hồn bám vào tại tế phẩm bên trên cũng không cần nghiên cứu cái gì. Bất quá Orochimaru hiển nhiên như thế vẫn còn chưa đủ. Hắn phát hiện dùng Senju Tobirama thuật thức thông linh ra uế thổ chuyển sinh thể rất yếu. Căn bản không có manga bên trong như thế năng lực, bởi vì bản manga vào trước là chủ. Hắn lập tức có chút thất lạc, khó mà tin được. Akebani vốn cho rằng Danzo cũng tới tìm hắn. Bất quá sự thật chứng minh, nhà mình lão sư vẫn là có người tính. Biết hắn hôm nay vừa khôi phục, cũng không đến quấy rầy hắn ngày nghỉ. Nhờ vào này, đến xế chiều mình đã hoàn thành mộc điêu tô màu, thuốc màu hong gió về sau. Hắn để Kurama Yunro đưa Senju Hashirama mộc điêu đến hỏa ảnh cao ốc. Chính mình làm theo mang theo Uzumaki Mito mộc điêu đến Senju tộc địa. Hiện nay, Aegebani tiến Senju tộc địa đều không cần thông báo. Trực tiếp tiến là được. Không ai ngăn cản, toàn Konoha đều biết. Kurama nhà thích tài theo Tsunade có một chân. Giống như quá khứ. Uzumaki Mito mang theo 11 cái Uzumaki nhất tộc hài tử. Thời gian trôi qua đắc ý, tuy nói dung mạo già nua, nhưng trạng thái rất tốt, ân khí tức phán đoán tối thiểu có thể sống 3-4 năm. Ban muốn chờ nàng chết già, có thể muốn đợi đến tuyệt vọng. Akebani trong lòng đậu đen rau muống vài câu, sau đó vượt qua chỗ ngoặt bước vào trong nội viện. Uzumaki Sejesu đã từ phụ thân tử vong thung lũng đi tới. Theo ta 10 đứa bé chơi đến rất lợi hại mờ. Trông thấy Akebani tới, nhất thời rõ ràng cùng hai Haku cũng đừng. Trực tiếp hướng hắn nhào tới. Hai Haku, meo, một tiếng. Sau đó nhìn hầm hầm cửa trông thấy là Akebani. Nó lập tức cúi đầu xuống dùng móng vuốt đào lấy thổ. Giả bộ như mình không tồn tại, căn bản không dám làm biểu tình gì. Sejesu, dẫn các nàng đi ra ngoài chơi đi. Akebani sờ sờ tóc nàng. Tiểu Sejesu gật gật đầu. Nàng là trước tộc trưởng chi nữ, thêm bên trên thiên phú tốt nhất, nghiêm chỉnh thành nhóm này hai tử thủ lĩnh. Trên cơ bản lời nói ra không có mấy cái dám không nghe. Mấy cái giây, một đám trẻ con bưng lấy manga, đồ chơi chạy, hai Haku như được đại xá, cấp tốc đuổi theo chủ tử cước bộ. Một số phương diện, nhẫn thú so với người nhạy cảm, nhìn thấy người lại mạnh lên, ta thật cao hứng. Uzumaki Mito nụ cười rực rỡ, không tính là mạnh lên, chỉ là hơi có tiến bộ. Akebani rất lợi hại khiêm tốn. Không bao gồm vĩnh hằng Mangekyo Serinian, Rinnegan, hắn vẫn thật là chỉ là tiểu tiến bộ, nhưng hai loại mang đến đề thăng quá mạnh. Sau đó, hắn từ trong ngực lấy ra tôn này mộc điêu. Đây là Uzumaki Mito ngồi thẳng, nhìn thấy một cái phiên bản thu nhỏ chính mình, không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Làm cho ta nha, ngươi hẳn là muốn bắt qua bán đi. Không có việc gì, coi như ta chuẩn bị hối lộ ngài. Akebani để ở một bên. Sau đó, hắn do dự mấy giây. Sau cùng thấp giọng hỏi, đệ tam đại nhân có nói với ngài trước mấy ngày sự tình sao? Có đề cập, Uzumaki Mito nhẹ nhàng gật đầu. Vậy ngài hẳn phải biết, đệ tam đại nhân theo ta nhẫn thôn người hoàn thành giao dịch. sau này không hề truy sát Uzumaki nhất tộc. Ta nghĩ, có phải hay không mang cái này 11 đứa bé theo ta Uzumaki tộc người gặp một lần? Akebani nói ra ý nghĩ của mình, làm mộng cảnh duy trì giả một trong. Trong mộng cảnh phát sinh hết thảy hắn đều nhất thanh nhị sở, cho nên biết những này nội tình. Gặp một lần sao? Uzumaki Mito muốn mấy giây nói. Đợi thêm một hồi là Uzumaki nhất tộc tế tự ngày. Lúc ấy lại đi đi. Tế tự, ngô, cũng tốt. Akebani không có phản đối. Tế tự ngày qua lời nói, hẳn là còn có thể nhìn thấy tấm kia theo tử thần có liên hệ mặt nạ. Một cái nữa là, nếu có thể ở tế tự ngày trước đem con rơi quả thực lấy ra. Uzumaki Mito nói không chính xác, còn có thể ra Konoha đi dạo. Hắn ngẫm lại, lòng có kế hoạch gần nhất liền đem con rơi quả thực lấy ra. Jiraiya ra biển có hơn một tháng, cũng là nên để hắn trở về. Trực tiếp ném quả thực, Akebani sợ Jiraiya tìm không thấy. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, vẫn là đến sớm bố trí một phen. Akebani rời đi, Mộc Điêu bị hắn thả ở trong viện. Lúc trước Uzumaki Mito muốn cho hắn mang đi, nhưng về sau bị quấy giày một cái trực tiếp liền quên. Cho tới bây giờ, nàng mới nhớ lại cái đồ chơi này. Bất quá nhìn vài lần, Uzumaki Mito cảm giác cái này Mộc Điêu cũng rất đẹp. Chế tác tinh mỹ, dáng vẻ, sắc thái không không hoàn mỹ. Tìm khắp thiên hạ khả năng cũng tìm không ra thứ hai tôn dạng này Mộc Điêu. Thế là, nàng không có lại chấp nhất còn trở về. Một ngày này, Akebani so sánh thanh tĩnh. Từ đệ tam, Orochimaru về sau, liền không có nhiều người lại tới quấy giày. Ngày kế tiếp, manga rốt cục đổi mới. Khi logo quảng cáo gián thiếp đi ra, những cái kia 3-4 ngày không thấy người đều vui vẻ đến không được. Vừa sáng sớm liền đến trong tiệm các loại, nếu không phải manga đưa đến công xưởng tương đối sớm, bọn họ có lẽ có phải đợi thật sớm đưa tới manga, để sở hữu chờ đợi khán giả mừng rỡ, không đợi dỡ hàng liền không kịp chờ đợi lại gần tranh mua. Ngắn ngủi 1 giờ bên trong, một nửa manga bán đi, mà tiểu trà sảnh sớm đã không ngồi được người, cướp được vị trí mừng khấp khởi mà ngồi xuống quan sát. Cái này một quyển manga, chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, từ Naruto nhìn thấy Nagato lên, mọi người càng xem thêm hơn đến là Nagato và Naruto ở giữa chủy pháo. Tư tưởng giao phong, mọi người thấy đều rất chậm. Có lẽ chiến đấu tràng diện rất lợi hại đặc sắc, nhưng những này trong lúc nói chuyện với nhau, lại ẩn tàng tác giả hàng lậu đối quốc gia, chiến tranh cùng và bình đẳng các loại suy nghĩ. Niên đại này vừa kinh lịch chiến tranh không bao lâu, mà to to nhỏ nhỏ chiến tranh đồng dạng không đình chỉ qua. Coi như Konoha người bình thường, vẫn như cũ biết chiến tranh đáng sợ. Cho nên, tất cả mọi người rất rõ ràng, Nagato lời nói thực cũng không sai. Chiến tranh, tử vong, cừu hận, trả thù, vô hạn tuần hoàn, như lần thứ nhất nhẫn giới đại chiến. Sở dĩ hội đình chỉ cũng không phải là bởi vì mọi người biết hòa bình đáng ngưỡng mộ, mà chính là mỗi cái thôn đều chết quá nhiều người, không muốn chết lại người, tự nhiên là dừng tay. Đại quốc nhiều người, tư nguyên nhiều, chiến hậu khôi phục cũng nhanh, một số hài tử coi như trong chiến tranh mất đi phụ mẫu, vẫn như cũ có thôn làng trông nom bảo vệ. Tiểu quốc liền khác biệt. Nagato nói tới những chuyện này là thật sự rõ ràng tại nhẫn giới phát sinh sự thật cầm gần nhất nói. Bị phong chi quốc chiếm đoạt chim chi quốc có tham dự chiến tranh sao? Không có khả năng, bởi vì nó ngay cả mình nhẫn thôn đều không có. Nhỏ đến liền lưu lãng nhẫn giả đều có thể tại chim chi quốc làm mưa làm gió. Dạng này quốc gia làm sao có thể trêu chọc phong chi quốc? Nhưng nó có non xanh nước biếc, lại không có thủ hộ gia viên lực lượng, thế là liền bị gồm thâu. Đương nhiên, muốn để mọi người tránh thức cảm động lây cái này là không thể nào. Thần ở Konoha mảnh này tương đối hòa bình thôn làng. Mọi người tối đa chỉ là đồng tình. Sẽ không tránh thức cảm nhận được tiểu quốc. Tiểu thôn bất đắc dĩ. Coi như Konoha người bình thường cũng là như thế. Bất quá, tiếp theo, mọi người liền thấy Naruto móc ra một quyển sách. Kiên nghị nhẫn truyền. Quyển sách này trước đó liền có ra sân. Lúc ấy còn có một bức Naruto cảm động đến rơi lệ màn ảnh. Lúc này, hắn lại móc ra quyển sách này. Nói thật, ánh sáng đọc manga, Jiraiya cùng bản này kiên nghị nhẫn truyền đều rất lợi hại không hài hòa. Dù sao hiện thực Jiraiya chỉ là cái yêu quý nghệ thuật manga tiểu quỷ. Căn bản nhìn không ra nửa điểm vĩ đại tiềm chất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.